Chương 5. 0116 ngăn lại. Nhưng rất nhiều chuyện, không phải là các ngươi những hài tử này nghĩ đến đơn giản như vậy. Năm đó, Vong Xuyên Hải vực bị nhân loại các ngươi xuất quân tiến đánh mà đến, chết bao nhiêu người, mất đi bao nhiêu tài nguyên, những thứ này trong lòng các ngươi không điểm số đồ tiên tri nắm tay trượng trong đám người đi ra, lạnh hư một tiếng no y đây đều là chuyện quá khứ, chúng ta QNZ sẽ không đi truy cứu, không cầu cái gì lấy lại công đạo. Ngược lại còn một lòng cùng các ngươi kết minh, chẳng lẽ các ngươi liền không nên xuất ra một điểm thành ý đến á vị này tiên tri, khó đạo thành ý của chúng ta còn chưa đủ đủ đào hoa tiên tôn dung trong tay cây quạt nhỏ, cười ha hả nhìn đồ tiên tri một chút. Chúng ta đều thật xa từ Thần Châu chạy đến Vong Xuyên, tiếp nhận kết minh, còn muốn như nào Long Thiên nghiêm mặt nhìn về phía Kiều Mục, gàn từng chữ, ta yêu cầu ơ chửa cờ mặt cùng ngươi nói một chút. Giữa chúng ta không có gì để nói. Kiều Mục quay người lôi kéo Mạc Liên, cất bước liền đi ra ngoài. Long Thiên lại lạnh giọng hạ lệnh, ngăn lại. Lúc này liền có vô số giao nhân vệ sĩ từ môn đình bên ngoài tràn vào, đem hai người bao quanh vây ở trung tâm. Mạc Liên cười như không cười quay đầu, nhìn về phía một mặt xương lạnh vẻ mặt Long Thiên, Long tộc trưởng, đơn độc khuyên ngươi, vẫn là cẩn thận nghĩ lại cho thỏa đáng. Long Thiên gương mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Mạc Liên, nghiêng đầu lại nhìn về phía Tiểu Mục. Nhưng thấy tiểu cô nương hé ra trời sinh mặt lạnh bên trên, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là ô đen thui ánh mắt, liền như vậy trực câu câu lánh tịch tịch nhìn chằm chằm chính mình. Không hiểu có chút khiếp người cảm giác. Long Thiên hít sâu một hơi, đóng hai mắt, hơi khẽ nâng lên tay, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, nói xong các ngươi liền có thể rời đi. Chuyện không gì không thể đối người nói. Tiêu Mục đầy mắt lãnh đạm, ngươi có lời gì, ngay ở chỗ này nói là đủ. Ngươi coi là thật xác định Long Thiên cũng không khỏi vì tiểu cô nương này khó chơi thái độ sinh phẫn nộ, có chút cất cao giọng phẫn nộ quát to một tiếng. Tiêu Mục khẽ gật đầu một cái, nói, nếu như thế, vậy liền mời ngươi tướng bạch thẩm long hồi long hương vận nhịn không được lên tiếng đánh gãy Bạch Ngưng Sương, một mặt ngưng trọng, ánh mắt mang theo vài tia khẩn trương, nhìn về phía sắc mặt khó coi Long Thiên Long tộc trưởng. Tổ mẫu bất giận. Tổ mẫu, ngài làm sao lại cùng mặt đơ tức giận đâu, nàng sinh ra liền như thế, đối với người nào đều mặt đơ. Ngài không thấy được nàng đối bản thân phu quân cu nở dê hẽ ra mặt đơ a cũng không phải là châm đối với ngài. Long hương vận vội vã mở miệng nói ra. Long Thiên nổi giận ánh mắt cu nở dê dần dần thư giãn xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Mục nói, chuyện này can hệ trọng đại, ta chỉ có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nửa khắc đồng hồ thời gian cu nở dê đầy đủ Tiểu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nàng nửa ngày, nắm phu quân tay liền quay người đi ra ngoài, Long Hồi, như thế nào tiến đến cách các đảo. Long Hồi không khỏi liên tục cười khổ, loại thời điểm này, nàng thật đúng là không hy vọng bị tiểu thái tử phi điểm đến tên A Diệu mời không uống uống rượu phạt Bạch Ngưng Sương đầy mặt sắc mặt giận dữ không chỗ phát tiết. Nghĩ đến chính mình đáng thương nhi tử Long Cắt Bộ kia hình dạng, nàng liền hận không thể đem trước mắt nàng này, ngàn đao băm thây hiển nhiên rút gân rút ra xương. Con trai bảo bối của nàng, lại bị một cái tiểu tiện chủng, đánh cho hiểm hiểm bán thân bất toại như vậy tâm ngoan thủ lạt nữ tử, ngày hôm nay ha có thể bỏ qua nhà, rất náo nhiệt. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười từ cửa truyền đến. Người tới một bộ áo trắng cao giáo ngọc lập, tóc dài lỏng loẹt rũ xuống bên eo. Nhìn hắn chuyện trò vui vẻ đi tới, phảng phất có thế nhìn thấy bốn phía một tầng nhàn nhạt ánh sáng, bao phủ tại trên người này. Quốc sư Mạc Liên cùng Tiểu Mục song song thì thầm một tiếng.